trưởng giao nhân tộc. Đinh Hảo tiếp tục bảo, cầm tín vật này đi Thiên Chi Đảo, nói với Mạc Hoàng Thiên Xu tiền bối Thiên Phủ là ta đồng ý xác nhận một lãnh thổ cho các ngươi, cụ thể thế nào thì các ngươi bàn bạc riêng. Nếu thế lực khác hỏi cứ giơ kiếm nhỏ trắng này ra là được. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 1463. Mắt tộc trưởng giao nhân tộc sáng lên nhận lấy kiếm nhỏ, cảm giác lực lượng kỳ lạ dao động, bên trong ẩn chứa thần diệu khó thể nhìn thấu. Tộc trưởng giao nhân tộc có tu vi tam khiếu võ thần cảnh, nhưng trước thanh kiếm nhỏ này thấy sợ hãi run rẩy. Đinh Hảo hỏi, phải rồi, ngươi từng nói tìm tê hơ hơ a y quyển sách nhỏ bí ẩn này trong một di tích cổ. Tộc trưởng giao nhân tộc rất nhạy bén, hiểu ý Đinh Hảo ngay. Tộc trưởng giao nhân tộc vội đáp, đúng vậy, trong tộc có ghi chép phương hướng cụ thể của di tích, vì chuyện này cơ mật tộc ta còn muốn tìm về thân thể nhóm lão tộc trưởng nên không dám quên vị trí. Xin đại nhân chờ một chút, ta lập tức phái người đi lấy ngay. Một lát sau có võ giả giao nhân tộc ôm một cái hộp ngọc đen đến. Tộc trưởng giao nhân tộc giao hộp ngọc đen cho Đinh Hảo ngay, nói: vị trí cụ thể của di tích cổ đều ghi trong bản đồ ngọc giản này, nhưng qua thiên địa sát khí có lẽ vị trí hơi sai lệch, sau khi đại nhân xem sẽ biết. Đinh Hảo gật đầu, nói: tốt. Đinh Hảo nhận lấy cái hộp báu, định mở ra xem thì xảy ra biến dị. Trạm gác phía xa của tộc trưởng giao nhân tộc vang tiếng tù và sừng châu biển cảnh giác, tiếng kêu rồn rập lâu dài tràn ngập mùi thuốc súng. Tất cả cường giả giao nhân tộc biến sắc mặt, tiếng kèn này biểu thị có cường địch xuất hiện, chiến tranh gần ngay trước mắt. Ánh sáng chớp lóe. Một cường giả giao nhân tộc đến gần liếc Đinh Hảo một cái, nhìn hướng tộc trưởng giao nhân tộc. Tộc trưởng giao nhân tộc quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói thẳng đi. Cường giả giao nhân tộc vội nói, bẩm báo các vị đại nhân, hải vực đằng trước phát hiện có đại quân nhân ngư tộc đang áp sát, chúng ta có chuẩn bị chiến đấu không? Cái gì? Hạm đội nhân ngư tộc? Các cường giả giao nhân tộc giật mình. Nhân ngư tộc là vương tộc trong vương tộc hải tộc Thất Hải, thực lực cường đại. Nghe nói nhân ngư tộc là chủng tộc thân nhất với hải thần, luôn gai mắt sao nhân tộc. Giữa hai tộc thường ma sát nhiều, cơ bản sao nhân tộc chưa từng thắng thế nghe nói đến đại quân nhân ngư tộc tới là các sao nhân trái tim treo cao. Đinh Hảo mừng rỡ, đi xem thử. Đinh Hảo không lao ra ngay mà cùng đám người tộc trưởng sao nhân tộc đi xem. Đinh Hảo quyết định tạm không ra mặt, khiến giao nhân tộc đi tiếp xúc chờ xem trong thời gian này hải tộc Thất Hải xảy ra biến đổi gì. Đám người Lý Y Nhược, Cá Heo Nhỏ Manh Manh, Đinh Khả Nhi gặp chuyện gì? Tộc trưởng giao nhân tộc chỉ huy các giao nhân bày sẵn trận thế. Mặt biển phía xa nối liền với trời xuất hiện cái đốm sắc màu, sóng biển cao trăm thước ập đến. Mặt biển phía xa nâng cao lên, các chiến hạm nhiều màu rẽ sóng biển chạy tới, khí thế vô song. Quanh chiến hạm có từng làn nước bảy sắc, nhìn kỹ thì thấy là thân hình đẹp trai xinh đẹp, mình người đuôi cá nhanh chóng trồi lên mặt nước. Thân hình xinh đẹp như tiên trên trời quấy đường cong ưu mỹ. Lần đầu tiên Đinh Hảo thấy đại quân nhân ngư tộc đi tuần đúng là cực kỳ đẹp. Truyền thuyết nói nhân ngư tộc là chủng tộc sinh ra từ tinh hoa thiên địa, được hải thần thiên vị. Trời sinh nhân ngư tộc cực kỳ xinh đẹp, hôm nay Đinh Hảo gặp thấy đúng như vậy. Từng tiếng trống, tiếng kèn vang lên. Đại quân nhân ngư tộc ngừng lại cách giao nhân tộc khoảng ngàn thước, khí cao quý túc sát đè ép. Chiến sĩ nhân ngư tộc lặn dưới biển trồi lên. Giáp bạc chụp lên người như thần chiến sĩ bước xuống từ ngọn núi trắng, vũ khí tỏa ánh sáng chói mắt. Các chiến sĩ nhân ngư tộc đứng thẳng trên mặt nước, sắc trắng rậm rạp như rừng. Nhìn chiến hạm phía xa có các thân hình giáp vàng đứng thẳng, đều là cường giả nhân ngư tộc. Trừ chiến sĩ nhân ngư tộc ra còn có một số cường giả chủng tộc khác. Nhân ngư tộc là chủng tộc vua trong hải tộc Thất Hải nên có nhiều chủng tộc phụ tây u, hơn o cơ, ví dụ như cử kình tộc, cuồng sa tộc, hải mã tộc vân vân, những chủng tộc này đều có sức chiến đấu rất mạnh. Một vương tộc có cường đại hay không trừ sức chiến đấu, số lượng ra thì sức chiến đấu của chủng tộc phụ thuộc cũng là tiêu chuẩn tính toán. Tộc trưởng giao nhân tộc biến sắc mặt nói: đây là vương chiến quân đoàn nhân ngư tộc, chiến đoàn chủ lực của bọn họ. E rằng trên chiến hạm chỉ huy có vương giả nhân ngư tộc. Hai chủng tộc quanh năm chém giết nhau, cực kỳ quen thuộc lẫn nhau. Giao nhân tộc vừa thấy đội chiến sĩ nhân ngư tộc giáp trắng rầm rạp là biết không phải binh đoàn tuần du nhân ngư tộc mà là chủ chiến vương sư thật sự. Đinh Hảo không lên tiếng, im lặng quan sát. Thần thức của Đinh Hảo lặng yên khuyết tán ra ngoài quan sát bốn phía. Trong thiên địa mộ mảnh túc sát, nhân ngư tộc cao cao tại thượng không để mắt đến giám giao nhân tộc, không có đối thoại nào, tiếng trống trận rồn rập uy nghiêm vang lên. Tộc trưởng giao nhân tộc đứng bên cạnh giới thiệu cho Đinh Hảo: đây là trống xua đuổi, ba tiếng trống qua đi nếu có ai che trước mặt thì giết không tha. Tộc trưởng giao nhân tộc tức giận nói: nhân ngư tộc quá kiêu ngạo, toàn giao nhân tộc ta ở đây vậy mà không nói không rằng dùng trống xua đuổi uy hiếp, hừ. Đinh Hảo vẫn im lặng. Tộc trưởng giao nhân tộc lưu túng, không đâm thọc tiếp mà tiếp tới một bước cao giọng quát: thống soái của nhân ngư tộc là ai? Tộc trưởng giao nhân tộc ở đây, xin hãy ra mặt. Thanh âm dùng lực lượng thần cảnh truyền ra ngoài, vang vọng bốn phía làm sóng của biển gầm. Không uổng là tộc trưởng giao nhân tộc, thực lực không yếu. Nhưng phía đối diện vẫn im lặng, tiếng trống xua đuổi càng rồn rập chói tai hơn. Tộc trưởng giao nhân tộc tiếp tục bảo: thống soái nhân ngư tộc hãy ra mặt đi. Phía đối diện vẫn nhắm mắt làm ngơ. Nhiều cường giả chiến sĩ giao nhân tộc ánh mắt lộ ra tức giận. Tuy nhân ngư tộc là vương tộc hải tộc Thất Hải nhưng quá kiêu ngạo, trong mắt không có ai. Bọn họ cho rằng giao nhân tộc như chó hoang ăn mày, có thể tùy ý xua đuổi sao? Tộc trưởng giao nhân tộc thở dài, đang định nói gì thêm. Lúc này Đinh Hảo đạp bước tới trước, đứng trên đầu chiến hạm giao nhân tộc, lực lượng hùng hồn khuyết tán. Các giao nhân tộc không có cảm giác gì nhưng quân đội nhân ngư tộc phái đối diện vốn trang nghiêm chợt rối loạn. Đội võ sĩ nhân ngư tộc đứng ngay ngắn trên mặt nước lắc lư, chiến hạm đứng trên đầu sóng, chủng tộc phụ thuộc phía xa hơn đều lắc lư trong nước như mất khống chế. Tuy loại mất điều khiển này chỉ trong chớp mắt nhưng tiếng trống phồn dập chợt ngừng. Một thanh âm từ xa vang lên: không biết là vị trí tôn nào ở đây, nhân ngư tộc thất lễ. Thanh âm này vang dội uy nghiêm, ẩn chứa quý khí. Thanh âm cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khó thể che giấu sự kinh ngạc, rung động. Họ không ngờ trong trận doanh giao nhân tộc có một trí tôn khủng bố đến thế. Trong khoảnh khắc phát ra lực lượng đã làm đại quân nhân ngư tộc thấy nghẹt thở như bị hủy diệt. Đinh Hảo lạnh nhạt nói: mời công chúa nhân ngư tộc ra mặt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1464. Thanh âm không chấn động bốn phía như tộc trưởng giao nhân tộc, không ẩm chứa khí thế gì nhưng các chiến sĩ nhân ngư tộc nghe vào tai như bị búa tạ đập vào thức hải, tinh thần dao động, không thể chống đối. Công chúa tộc ta còn trong hậu quân, không biết các hạ là. Thanh âm lúc trước lại vang lên, giọng điệu bớt kiêu ngạo hơn. Đinh Hảo nhìn chân trời phía xa, biển mênh mang, nói: cố nhân, tĩnh lặng. Vương quân chiến đoàn nhân ngư tộc cường đại, cảm giác áp lực khủng bố, dù đối diện vô số sao nhân tộc hung ác, tàn bạo cũng không thể mang lại chút áp lực cho bọn họ như vậy. Thân hình đứng trên chiến hạm giao nhân tộc đó khiến mỗi một chiến sĩ cường giả nhân ngư tộc kiêu ngạo như cõng sấy núi Thái Cổ, không đứng thẳng lên nổi. Khoảng một nén nhang sau, vài luồng sáng từ chân trời bắn tới. Người dẫn đầu thân hình yểu điệu, linh lung yêu kiều hấp dẫn, như cửu thiên huyền nữ ngự phong mà đi. Mái tóc dài màu vàng bay trong gió, rất bắt mắt. Áo giáp mềm màu trắng vẽ ra đường cong yêu kiều, tay cầm pháp trượng đinh ba hải vưng, khuôn mặt thanh tú, da trắng, tư thế cao quý, toàn thân dâng trào hơi thở nguyên tố thủy. Trước mắt nàng đã đến phái đầu đại quân, biểu tình ưu sầu. Nàng nói, là vị trí tôn tiền bối nào ở phía trước? Công chúa nhân ngư hải tộc xin bái kiến tiền bối. Tuy công chúa nhân ngư hải tộc không biết suốt cuộc có chuyện gì, nhưng lúc trước Đinh Hảo phát ra lực lượng, nàng cách mấy trăm dặm vẫn cảm giác được sự đáng sợ, tất cả cao thủ nhân ngư tộc run rẩy. Công chúa nhân ngư hải tộc biết chí tôn vô thượng đáng sợ này có thể một mình nghiền cả chủng tộc, một thế lực. Nếu nhân ngư tộc chọc vào loại người đó sẽ là tai nạn. Thế nên công chúa nhân ngư hải tộc biểu hiện rất cung kính, mặc dù nàng không hiểu tại sao tồn tại đó xuất hiện trong trận doanh giao nhân tộc còn nói là cố nhân của nàng. Đang lúc công chúa nhân ngư hải tộc thắc mắc, bỗng cảnh vật trước mắt thay đổi, biển cả mênh mông, đại quân hai tộc đều không còn. Một người xuất hiện trước mắt công chúa nhân ngư hải tộc, tóc đen áo xanh thẳng thắp như thương, phong độ như ngọc, mày kiếm mắt sáng nhìn chằm chằm vào nàng. Công chúa nhân ngư hải tộc giật mình kêu lên, ngươi là Đinh, Đinh đại ca. Công chúa nhân ngư hải tộc không thể ngờ tồn tại khủng bố đó là Đinh Hảo. Đinh Hảo nhìn công chúa nhân ngư hải tộc bình tĩnh nói, nhóm y nhược, manh manh đâu? Lúc trước thần thức của Đinh Hảo quét qua mấy ngàn dặm, phát hiện đám cao tầng công chúa nhân ngư hải tộc nhưng không thấy nhóm Lý Y Nhược, cá heo nhỏ manh manh, Đinh Khả Nhi. Điều này làm hắn rất bất ngờ, muốn biết xảy ra chuyện gì. Biểu tình công chúa nhân ngư hải tộc kỳ lạ, ngập ngừng. Bọn họ, Đinh Hảo biến sắc mặt nói, công chúa điện hạ có còn nhớ lúc trước hứa gì với Đinh Hảo không? Công chúa nhân ngư hải tộc liên tục biến sắc mặt trước ánh mắt nghiêm khắc của Đinh Hảo, cuối cùng nàng khẽ thở dài. Đinh đại ca, chuyện này nói ra thì dài dòng, sự việc hơi khác với kế hoạch, bây giờ ta không cách nào điều khiển thế cục. Đinh Hảo nét mặt xa sầm nói, rốt cuộc bọn họ ở đâu? Ở điện hải thần thất hải. Công chúa nhân ngư hải tộc vội nói, xin Đinh đại ca bớt giận, nhóm Khả Nhi muội muội Y Nhược không bị nguy hiểm gì, chẳng qua tạm thời không thể quay về. Nói vậy là có người hạn chế hành động của bọn họ. Đinh Hảo gật đầu, nói, ta không trách công chúa điện hạ, hãy mang ta đi gặp bọn họ. Biểu tình công chúa nhân ngư hải tộc hơi lo lắng nói, Đinh đại ca. Công chúa nhân ngư hải tộc định nói gì nhưng thấy vẻ mặt Đinh Hảo dần mất kiên nhẫn thì biết nhiều lời cũng vô dụng. Công chúa nhân ngư hải tộc ngẫm nghĩ, nói, chuyện này liên quan đến hải thần điện hạ sau khi thức tỉnh, Đinh đại ca muốn đi đương nhiên ta không dám ngăn cản, nhưng xin hãy cẩn thận, sự việc hơi lạ. Đinh Hảo gật đầu. Công chúa nhân ngư hải tộc nói gì đó với cự kình lực sĩ bên cạnh mình, cự kình lực sĩ xoay người truyền lệnh khiến vương sư đại quân nhân ngư tộc tạm dừng hành động. Đinh Hảo thầm truyền âm cho tộc trưởng giao nhân tộc kêu bọn họ lùi lại 100 dặm chờ đợi. Đinh đại ca, về thất hải biến gì chắc Đinh đại ca đã nghe giao nhân tộc nói rồi. Bây giờ thần ăn đại lục, vô tận đại lục nối liền thành một thể, thiên địa kịch biến, sắc có chuyện lớn xảy ra. Công chúa nhân ngư hải tộc đi trước dẫn đường, tốc độ siêu nhanh bơi trong nước biển. Từ sau khi hải thần thức tỉnh tỏa chấn hải thần điện cách chỗ này có một quãng đường, nhân ngư tộc bị phái ra quét sạch bốn phương, xác định lại biên giới hải vực. Đinh Hảo gật đầu, chợt nghĩ đến điều gì. hay chuyện này liên quan đến hải thần thức tỉnh? Công chúa nhân ngư hải tộc nói, hải thần điện hạ vừa thức tỉnh không lâu, thần lực còn chưa hồi phục, không thể khống chế đại lục vận chuyển đến trình độ này. Nhưng hải thần điện hạ có dòm ngó được một ít tiên cơ nên hải tộc chúng ta mới tránh được kiếp nạn. Bây giờ hải thần điện hạ ở trong hải tộc thất hải đã tụ tập uy vọng quyền thế cực cao, nhưng mà... Công chúa nhân ngư hải tộc ngần ngừ nói, ta cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, hải thần điện hạ như thay đổi thành người khác, không giống với truyền thuyết cũ. Đinh Hảo gật đầu im lặng. Đinh Hảo không biết rõ về hải thần trong truyền thuyết, nhưng hắn chợt nghĩ đến một điều liên quan đại lục va chạm. Nhớ lúc Đinh Hảo và Thái Thủy Thái Tử yêu thần cung chiến đấu, lên 9 tầng trời có xa xa nhìn xuống vô tận đại lục, phát hiện nó không hình tròn như hắn nghĩ, bên mép có vết sách như bị xé ra. Khi đó Đinh Hảo rất thắc mắc nhưng không nghĩ nhiều, giờ nhớ lại hắn chợt nhận ra có lẽ vô tận đại lục, thần an đại lục vốn là một thể, nhưng vì nguyên nhân gì đó, khả năng lớn nhất là lúc thời đại tiên cổ tan vỡ thì bị biến cố tách rời, xa cách nhau thành hai thế giới. Cách nhiều năm sau, lực lượng nào đó lôi kéo vô tận đại lục, thần an đại lục hợp lại làm một. Cách nghĩ này lói lên trong đầu Đinh Hảo, hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu đúng như vậy thì giải thích được một vấn đề đọng trong lòng Đinh Hảo thời gian dài tiên đạo thuộc về. Trước kia Đinh Hảo luôn thắc mắc vô tận đại lục, thần an đại lục, cái nào là nhân đạo, cái nào là tiên đạo. Các loại nhân tố trộn lẫn vào không thể xác nhận, nhưng nếu hai đại lục là một thể thì có thể giải thích hết. Vô tận đại lục, thần an đại lục là một trong hai đạo, hoặc nhân đạo, hoặc tiên đạo. Một vấn đề khác lại đến, nếu hợp nhất ra đại lục mới là nhân đạo thì tiên đạo ở đâu? Nếu hợp nhất ra đại lục mới là tiên đạo thì nhân đạo ở đâu? Đinh Hảo cảm thấy chuyện này có ẩn số lớn. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1465. Đinh Hảo đang suy nghĩ thì nghe giọng công chúa nhân ngư hải tộc vang bên tai. Đinh đại ca, phía trước sắp vào khu vực hải thần điện, Đinh đại ca hãy cẩn thận. Đinh Hảo không lên tiếng, thần thức hùng hồn lan tràn ra ngoài, thoáng chốc mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm rõ ràng. Đinh Hảo nhận ra điều gì, nhíu mày nói, đúng là kỳ dị, chúng ta trực tiếp vào đi. Đinh Hảo dứt lời, công chúa nhân ngư hải tộc thấy hoa mắt, phong cảnh thay đổi, khi nhìn kỹ thì trước mắt là pho tượng đứng thẳng. Một tòa thần điện màu đen to lớn hiện ra trước mặt công chúa nhân ngư hải tộc, là hải thần điện. Công chúa nhân ngư hải tộc kinh ngạc nói, cái này. Công chúa nhân ngư hải tộc kinh ngạc, lúc trước cảm thấy thời gian ngắn không gặp thực lực của Đinh Hảo hơi khủng khiếp, nhưng nàng không ngờ hắn chỉ cần một ý niệm là có thể mang nàng xuyên qua vô số trận pháp, canh phòng của hải tộc, đột phá vành đai cảnh giới hải thần điện hạ tự mình bày ra. Công chúa nhân ngư hải tộc cảm thấy rất khó tin thực lực hiện tại của Đinh Hảo đã đến trình độ gì. Là ai? Ai dám xông vào hải thần điện ta? Từng tiếng cảnh báo chói tai vang lên bốn phía, cường giả hải tộc như thủy triều nhanh chóng áp sát, bọn họ đã phát hiện Đinh Hảo. Công chúa nhân ngư hải tộc biến sắc mặt, đang định nói gì thì thấy Đinh Hảo phất tay, lực lượng vô hình tuôn ra ngoài, áp lực tăng vọt. Ngàn vạn cường giả hải tộc bốn phía bị lực lượng đẩy ra xa hải thần điện 4-5 ngàn thước, không thể đến gần. Sơ tay nhấc chân đẩy lui ngàn vạn cường giả hải tộc nhẹ như không, thực lực này chưa từng biết đến. Nên biết các cường giả hải tộc đều là quân tinh nhuệ nhất chọn ra từ vương tộc hải tộc thất hải, là cao thủ cường giả mạnh nhất. Đinh Hảo từng bước một đi hướng hải thần điện. Mỗi bước ra một bước là khí thế của Đinh Hảo lại tăng vọt một phần, chân đạp xuống mặt đất đáy biển rung rinh, như thể đại dương sắp bị chân đạp thủng. Hải thần điện rung lắc dữ dội sắp sập. Từng phù văn đen nhạt chớp lóe trên bề mặt hải thần điện, phát ra lực lượng lớn ra cố thần điện đối kháng áp lực khủng bố từ người Đinh Hạo. Công chúa nhân ngư hải tộc định nói gì thì lực lượng nhẹ nhàng ập vào mặt, nàng bị đẩy ra khỏi vòng áp lực vô hình. Công chúa nhân ngư hải tộc nghe giọng Đinh Hạo vang bên tai. Hải thần không phải bản thể, trong đó có điều lạ. Bên ngoài vòng áp lực vô hình, các cường giả hải tộc tức giận gầm giống như phát điên đập vào vòng áp lực, muốn bảo vệ hải thần điện hạ. Ở trong mắt các hải tộc thì hải thần điện hạ khó khăn lắm mới trở về hải tộc thất hải tiên tri chính xác cứu vận mệnh của hải tộc, là tồn tại không thể khinh nhờn, xâm phạm. Hành động của Đinh Hạo không thể tha thứ, dù các cường giả hải tộc có thịt nát xương tan cũng quyết ngăn cản hắn khiêu khích hải thần điện hạ. Tiếc rằng vòng áp lực vô hình mỏng manh như tờ giấy, nhưng mặc cho bọn họ oanh kích cỡ nào, dù là lực lượng tu vi thần cảnh va chạm vào đó cũng như châu đất xuống biển. Trong vòng áp lực, một thân hình an trong khói đen chậm rãi bước ra khỏi hải thần điện. Ánh sáng đen chớp lóe như có thể bẻ cong ánh sáng, làm người ta không thấy rõ bên trong màu đen. Một cánh tay nhân loại vươn ra khỏi ánh sáng đen, cầm chiến kích Đinh Ba Hoàng Kim đứng trước hải thần điện, như ma thần bước ra từ năm tháng thái cổ, có khí thế, lực lượng vô tận. Đinh Ba Hoàng Kim trong tay người đó giơ lên, đáy biển rung rinh bình tĩnh lại. Hải thần điện màu đen nhạt chợt tỏa ánh sáng đen rực rỡ bắn thẳng lên bên trên. Thấy hình ảnh này, các cường giả hải tộc yên tĩnh lại, quỳ trong nước biển cuồng kêu tên hải thần điện hạ, cuồng nhiệt mà kiên quyết. Hải tộc tín ngưỡng hải thần đến tình trạng khó miêu tả, lãnh thổ bao la, số nhân khẩu đông đúc nhưng vẫn giữ lòng tín ngưỡng, đây là điều sinh vật trên đất liền không làm được. Sinh linh ra liền tôn sùng lực lượng cường giả. Thần triều thay đổi, tín ngưỡng khuyết thiếu. Dù là các đại thế lực như thần đình phương Đông, vũ nhân tộc cũng không tôn sùng thần đế, vũ đế điên cuồng như hải tộc. Đinh Hạo dừng lại cách hải thần điện trăm bước. Mắt Đinh Hạo di chuyển xiềng xích phù văn thần quang, dị tuôn lộ ra không hề bi, a, nơ, hơ, sáng đen quy, a, y, nhiễu. Đinh Hạo gằn từng chữ. Không ngờ thần hải tộc là người tu luyện sức mạnh hắc ám. Hay ngươi chỉ là hàng giặc cưu chiếm thước sao? Càn rỡ. Thanh âm kim loại ma sát nhau không giống sinh linh phát ra từ ánh sáng đen, không chút tình cảm nói. Con kiến nhỏ bé dám chất vấn thần linh. Khóe môi Đinh Hạo cong lên khinh thường nói. Rút về bộ dạng giả thần giả dụng của ngươi đi, giao ra người của ta. Thanh âm lạnh lùng nói. Mạo phạm thần linh tội đáng muôn chết. Nếu vậy ta diệt ngươi trước rồi mới cứu người. Tóc đen Đinh Hạo bay phất phới, nói. Tự xưng thần linh. Để ta xem cái gọi là lực lượng chân thần rốt cuộc là thứ gì. Một con dao nhỏ màu vàng hiện ra trước mặt Đinh Hạo, con dao sống động xoay tròn áp sát hải thần. Thoạt trông là chiêu thức bình thường, không có gì lạ. Hải thần đứng đối diện không dám chậm trễ, cảm giác sát khí cực kỳ đáng sợ. Hải thần lùi lại một bước hoa chiến kích Đinh Ba Hoàng Kim, từng tầng tường ánh sáng đen hiện ra, tư không vặn vẹo, nuốt ánh sáng, như có thể chu diệt chư thiên, tầng tầng rầm rạp đè ép Đinh Hạo. Nhưng nơi dao nhỏ màu vàng đi qua đâu là tường ánh sáng đen như đậu hũ non bị xé ra, không thể ngăn cản. Đoàn sáng đen phát ra tiếng gầm giận dữ. Phàm nhân, ngươi dám khiêu khích chân thần. Một bọt khí đen nhạt bay ra, rất giống bong bóng của cá heo nhỏ manh manh, nhưng cái này đậm đặc hơi thở giết chóc. Nếu bị bong bóng nhốt thì sẽ bị nghiền nát thành hồn ma. Dao vàng nhỏ và bong bóng đen va chạm vào nhau. Trong hư không có năng lượng kỳ lạ dao động, đẳng cấp chiến đấu không phải cường giả thần cảnh có thể nhìn thấu. Chiêu thức rất đơn giản, không hoa lệ, không có khí thế kinh thiên động địa nhưng ẩn chứa lực lượng pháp tắc rất cao. Từng tầng ánh sáng là hiện tượng diễn hóa sinh diệt của pháp tắc.

Từ khi Đinh Hạo dung hợp thất tinh tạo hóa chi đồng đến nay hầu như nhìn thấu mọi bí ẩn, nhưng khi ánh mắt đóng đinh sồng đen chỉ lờ mờ nhìn chút áo nghĩa hắc ám, không thể nhìn thấu hết. Sức mạnh hắc ám đến từ U Minh Chân Tiên là một loại khác với huyền lực, tiên lực có thể cắn nuốt, phá hư, phá hủy, ô nhiễm, ăn mòn các loại lực lượng cực độ mặt trái, còn tác dụng lên linh hồn, tinh thần, thần thức của đối thủ là khắc tinh của mọi lực lượng. Hai loại lực lượng cùng cảnh giới thì sức mạnh hắc ám tuyệt đối chiếm ưu thế. Đinh Hạo trầm ngâm nói: hắc ám tuyệt vọng, đây chính là cảm giác U Minh Chân Tiên đem lại cho đối thủ sao? Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng di chuyển sau lưng Đinh Hạo, diễn hóa ra sau áo nghĩa. Đinh Hạo muốn cưỡng ép thúc giục thất tinh tạo hóa chi đồng, đôi mắt như lúc trước đinh đồng phân giải. Nhưng lúc này biến gì đột nhiên xảy ra? Âm âm âm âm âm. Rồng đen tự nổ. Lực lượng khủng bố tứ tán, không gian quanh người rồng đen bị nổ nát. Vô số bình chứng không gian trong phút chốc nát vụn, pháp tắc bị phá hủy biến thành lực lượng hủy diệt khủng bố khó tả nghiền áp Đinh Hạo. Ủa? Đinh Hạo không ngờ đến tình huống này, giật nảy mình. Chỉ hơi giật mình, Đinh Hạo co tay lại, lực lượng vô hình như thời gian đảo ngược đè sức mạnh hủy diệt khủng bố lại, giam cầm trong quả cầu ánh sáng trắng và vàng to cỡ nắm tay. Lực lượng hủy diệt điên cuồng va chạm, diễn hóa, khi năng lượng tiêu hao hết thì tĩnh lặng lại. Lực lượng kỳ diệu sơ tay nhấc chân biến mục nát thành thần kỳ đã đến trình độ nhìn ít là đủ rồi. Đinh Hạo trầm ngâm nói. Đột nhiên nổ. Tư là hậu chiêu của U Minh Chân Tiên sao? Đến cảnh giới như U Minh Chân Tiên tất nhiên sẽ không cho người ta dùng cách này tìm hiểu áo nghĩa lực lượng của mình. U Minh Chân Tiên có thủ đoạn vô cùng thần thông không thể tưởng tượng, cách tự hiểu lực lượng căn nguyên kiểu này vượt ngoài dự đoán của Đinh Hạo. Đinh Hạo không quá tiếc nuối, hắn vạch không trung, một luồng sáng vàng chớp lóe, dao nhỏ màu vàng xoay tròn hiện ra. Chớp mắt Đinh Hạo biến mất trong hư không. Đao chi lĩnh vực. Đây là một thế giới đao thật sự. Sau khi Đinh Hạo lĩnh ngộ thần thông thần cảnh cao giai thì tự tạo ra thế giới đạo của mình, giống như đám người Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần, Phật Chủ, Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần. Đinh Hạo có hai thế giới là đao chi thế giới, kiếm chi thế giới. Sức của một người mở ra hai đạo chi thế giới, từ xưa đến nay chưa hề có chuyện này. Đinh Hạo ở trong đao chi thế giới, mọi thứ do hắn điều khiển. Với lục kỳ mạch, huyền lực thuộc tính lửa, kiếm ý, đao ý tổ thành thế giới là biển lửa cháy hừng hực, một cây trường đao lớn nổi bên trên biển lửa. Hạt giống hắc ám bị bắt trói ở trên lưới đao to, nó bị ánh mắt phù văn xích thần màu vàng trói lại, không thể chạy thoát. Đinh Hạo thầm nghĩ, nếu là U Minh Chân Tiên gieo hạt giống trong thân luân hồi của hải thần thì quý giá hơn cả một lũ lực lượng căn nguyên hắc ám rồng đen, nếu có thể phát hiện dấu vết bên trong. Đây cũng là lý do Đinh Hạo bỏ hơn A, Q, Q, T, G, I, O, N, G, hắc ám vào đao chi thế giới, tránh cho trong lúc quan sát nghiên cứu bị U Minh Chân Tiên không biết ở đâu phát hiện, lại lần nữa tự bảo tự hủy. Đinh Hạo vận chuyển thất tinh tạo hóa chi đồng định quan sát thì trong bóng tối vọng ra tiếng thở dài. Thật là hậu sinh khả úy. Tiếng than thở chất chứa khen ngợi thưởng thức. Đinh Hạo ngây ra, sau đó hiểu không phải hạt giống hắc ám nói chuyện với hắn mà là U Minh Chân Tiên. U Minh Chân Tiên dùng đại thần tử thông nào đó không biết cách bao nhiêu xa, bao chứng ngại thông qua cơ thể hạt giống hắc ám đối thoại cùng Đinh Hạo. Thủ đoạn thật đáng sợ. Trong phút chốc Đinh Hạo không dám chậm trễ, dù sao hắn đối diện thủ lĩnh đáng sợ nhất từ thiên cổ đến nay. Đồn rằng tiên cổ tan vỡ, lục đạo phá diệt có liên quan rất lớn đến U Minh Chân Tiên. Không biết bao nhiêu tồn tại chí tôn thời đại tiên cổ biến thành cho bụi, chỉ có U Minh Chân Tiên sống tiếp, có thể thấy gã khủng bố cỡ nào. Đinh Hảo vốn muốn tìm sơ hở điểm yếu của U Minh Chân Tiên trong ký ức cơ thể hạt giống hắc ám. Nhưng tình huống đột ngột bây giờ làm Đinh Hảo không biết nên xử lý thế nào. Không ngờ trong hoàn cảnh lục đạo tan vỡ nhưng còn có nhân vật tuyệt thế như ngươi xuất hiện, thật khiến ta kinh ngạc. Hạt giống hắc ám ngừng vùng vẫy như mất đi linh hồn, nở nụ cười nhạt, đó là sự lạnh nhạt đứng trên chúng sinh, không phải cố ý biểu hiện ra. Đây là biểu tình của U Minh Chân Tiên. Đinh Hảo không đáp. Nói thật là lúc trước Đinh Hảo chưa chuẩn bị ứng đối với thủ lĩnh này, không thể đoán ra U Minh Chân Tiên nhập vào hạt giống hắc ám là muốn làm cái gì. Thanh âm bình tĩnh thản nhiên vang lên. Chàng trai, đừng căng thẳng, ta chỉ là rất cô đơn nên muốn tìm người nói chuyện. Có vẻ U Minh Chân Tiên không chút tức giận bị Đinh Hảo liên tục phá hủy kế hoạch, gã chỉ muốn tìm người trò chuyện. Đinh Hảo tin lời U Minh Chân Tiên nói. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1469. Từ vạn cổ đến nay không biết vô tận đại lục, thần an đại lục sinh ra bao nhiêu sinh linh, trong đó có vô số nhân kiệt kiêu hùng tồn tại kinh diễm vạn cổ nhưng vẫn không thể lọt vào mắt U Minh Chân Tiên, không có tư cách đối thoại. U Minh Chân Tiên là kẻ vô cùng kiêu ngạo, không thấy người có tư cách đối thoại với mình thì vĩnh viễn sẽ không nói. Có thể được thủ lĩnh vạn cổ này thừa nhận cũng xem như vinh diệu. U Minh Chân Tiên kinh ngạc nói. Ta vốn tưởng Ninh Đồng sẽ trở thành người duy nhất có tư cách nói chuyện với ta, không ngờ ngươi thay thế hắn. Thất tinh tạo hóa chi đồng là thể cất vạn cổ hiếm thấy nhưng bị ngươi diễn hóa phân giải cướp nó từ người Đinh Đồng, làm ta rất bất ngờ. Đinh Hảo im lặng. Năm xưa những tồn tại cao cao tại thượng đều không thể thoát khỏi ván cờ của ta, không ngờ ngươi làm sóng gợn được. Trong mắt hạt giống hắc ám lộ ra hai luồng sáng âm u, đó là U Minh Chân Tiên từ trong hắc ám dò xét Đinh Hảo, thần thông rất đáng sợ. Đinh Hảo cuối cùng cũng lên tiếng. Đinh Hảo hỏi, mới rồi ngươi nói Đinh Đồng, vậy là... Quả nhiên Đinh Đồng là người ban đầu ngươi chọn, năm xưa quân Tây Trinh thần đình biến đổi lớn, phụ thân ta gặp đủ chuyện đều trong kế hoạch của ngươi. Ngươi rất thông minh. U Minh Chân Tiên lên tiếng. Nhanh vậy đã đoán được. Đao kiếm song thánh thể thất tinh tạo hóa chi đồng đều là thể chất rất hiếm thấy. Lúc trước ta có do dự giữa phụ thân và Bạch Vô Kỵ, giữa ngươi và Đinh Đồng. Đinh Hảo trầm ngâm, lạnh lùng cười. Ta rất may mắn lúc trước ngươi không chọn ta. U Minh Chân Tiên nghe ra Đinh Hảo trào phúng mình nhưng không để bụng, lạnh nhạt nói. Năm xưa phụ thân của ngươi có uy thế, tiềm lực, tư chất, địa vị trên Bạch Vô Kỵ, là một nhân tuyển tuyệt vời. Tiếc rằng hắn không cùng hướng với ta, đạo khác biệt không chung lối, ta đành chọn cách thứ hai. Với ta thì quân cờ tốt hay xấu đều không sao, bởi vì một bộ cờ chết ở trong tay ta có thể phát huy tác dụng tuyệt sát. U Minh Chân Tiên nói lời cực kỳ tự tin. Đinh Hảo trả đũa. Nhưng ngươi chọn sai. Xem như là ván cờ thiên địa cũng không thể hoàn hảo không sai sót. Cái gọi là 50 đại diễn để lại một đường tranh cùng người. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán thì không thú vị. Trong năm tháng dài dặc ta muốn thấy niềm vui bất ngờ. Giọng U Minh Chân Tiên vẫn bình tĩnh. Lời nói của Đinh Hảo không thể làm dao động cảm xúc của gã. U Minh Chân Tiên tiếp tục bảo. Hơn nữa sao ngươi biết ngươi đi đến hôm nay không phải bởi vì ta khoan dung, mặc kệ ngươi. Đinh Hảo không đáp. Nói chuyện với thủ lĩnh vạn cổ này làm chết tế bào não Đinh Hảo. Đúng là về vũ lực, cách cục thì U Minh Chân Tiên trên Đinh Hảo nhiều, muốn dùng ngôn ngữ lay động, phá hư tinh thần của gã là cực kỳ khó khăn. Đinh Hảo đổi đề tài. Đinh Hảo hỏi thẳng. Ta rất tò mò. Ngươi sống lâu như vậy, làm nhiều chuyện, đảo điên các vương triều, thế lực, đi qua nhiều kỷ nguyên. Ngươi không xưng bá thiên hạ, không hưởng thụ cuộc sống, không báo thù giết chóc, cũng không truy cầu danh lợi, luôn ẩn núp trong bóng tối là vì cái gì? Với cảnh giới, lực lượng của U Minh Chân Tiên một ý nghĩ là có thể trở thành chí cao vô thượng toàn thế giới. Chỉ cần U Minh Chân Tiên muốn là tùy thời trở thành bá chủ cái thế, toàn thế giới là sân săn bắt, hoa viên của gã. Dù là vô số tồn tại vạn cổ kinh diễm ở trước mặt U Minh Chân Tiên chỉ có nước chết. Có thể nói U Minh Chân Tiên đứng trên độ cao nhiều người khao khát, nhưng tại sao gã tốn hết công sức làm nhiều cái cục như vậy? Thời đại tiên cổ đều chôn vùi trong cục của U Minh Chân Tiên, còn thứ gì có thể uy hiếp được gã? Hoặc nên nói có kẻ thù nào tương đương với gã được sao? Đáp lại Đinh Hạo là tiếng thở dài thườn thượt. Ta chỉ là vì sống sót. Giọng điệu của U Minh Chân Tiên hơi thay đổi, chất chứa buồn sầu, bất đắc dĩ, không cam lòng. U Minh Chân Tiên nói: tuy ta đi ra một bước đó nhưng không thể vĩnh hằng, không thể trường sinh. Sống sót, trở thành chúa tể kỷ nguyên muôn đời thì mới lên đỉnh võ đạo thật sự. Tim Đinh Hạo đập nhanh. Lúc trước Đinh Hạo từng phỏng đoán như thế, nhưng theo thời gian trôi qua, U Minh Chân Tiên cho hắn cảm giác càng lúc càng cao thâm khó dò. Sống từ thời đại tiên cổ đến bây giờ không biết bao nhiêu vạn năm, gần như vĩnh hằng, đứng trên đỉnh võ đạo. Đinh Hạo vốn tưởng tồn tại đẳng cấp này là có thể trường sinh bất tử, nhưng hóa ra U Minh Chân Tiên cũng sẽ chết. Không lẽ trường sinh khó khăn đến vậy sao? Với tu vi, lực lượng như U Minh Chân Tiên nhưng cũng sẽ chết. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Vì sống sót, bất cứ sinh linh chủng tộc nào đều dám làm mọi thứ. Nhưng vì một người sống sót làm vô số kỷ nguyên hỗn loạn, các sinh linh chết thảm trả giá lục đạo luân hồi, làm vậy có đáng không? U Minh Chân Tiên vì sống sót hầu như hủy diệt thế giới này. Nhìn ra thắc mắc của Đinh Hạo, U Minh Chân Tiên tự giễu nói: chàng trai, ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng nếu có ngày nào ngươi ở trong tình trạng của ta thì ta tin ngươi sẽ lựa chọn giống như ta. Đinh Hạo lắc đầu, nói: ta sẽ không. Ha ha ha ha ha ha. U Minh Chân Tiên cười cười, không phản bác. U Minh Chân Tiên đổi đề tài: từ xưa đến nay hầu như không ai có cơ hội bình thản nói chuyện với ta như vậy. Chàng trai, có biết tại sao ta tìm ngươi không? Đinh Hạo lắc đầu: muốn. Bất tử không? Trong lời nói của U Minh Chân Tiên đột nhiên tràn ngập hấp dẫn, như ác ma thì thầm bên tai, lay động trái tim, làm nỗi khát vọng bùng lên gấp vô số lần. Bất tử, đây là giấc mơ lớn nhất các sinh linh truy cầu từ xưa đến nay. Nó cực kỳ hấp dẫn Đinh Hạo, trong một giây hắn định gật đầu. U Minh Chân Tiên tiếp tục bảo: muốn có lực lượng vô địch không? Thanh âm càng thêm rủ rỗ, ma dược thầm thì. Đinh Hạo cắn chặt răng. U Minh Chân Tiên trầm giọng nói: muốn nắm giữ vận mệnh của mình sao? Ngữ điệu cực kỳ rủ rỗ, làm người nghe xong cảm giác như lúc nhỏ được mẫu thân hát ru, làm ngươi sẽ ngủ ngay. Bất tử, vô địch, nắm giữ vận mệnh. Làm được ba điều này là có thể siêu thoát. Hỏi thế gian vô số kỷ nguyên đến nay các sinh linh cuồng quay có ai không phải vì ba điều này? Chỉ cần hoàn thành ba nguyện vọng đó, dù là tình bạn, tình thân, tình yêu, kho báu, tiền tài, quyền thế, mỹ nhân đều sẽ vào túi mình. Ba chữ kia đủ để vô số anh hào sa đọa. Đinh Hạo hé môi: ta. Cổ họng Đinh Hạo khô khốc, đầu óc mờ mịt như sắp ngủ. Mấy câu U Minh Chân Tiên thốt ra có sức hút vô cùng, Đinh Hạo muốn từ bỏ mọi vướng bận chấp niệm, người thân bằng hữu trở thành người, trở thành na cá nắm giữ quyền thế, lực lượng, vận mệnh.